Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, chương 729, Cuồng Ngạo Thiên Kiêu Bị Dẫm Đạp. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô Cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Họa Thánh này chính là cái kia, vẻn vẹn chỉ là hơn 2 năm thời gian, ngay tại trong tam giới nghịch thiên quật khởi thiếu niên sao? Quả nhiên là rất lợi hại nha, loại trình độ này cảnh giới uy áp, ngay cả bọn họ những thứ này thiên giới các đại học viện viện trường đều là cảm thấy nồng nặc uy hiếp. 6 đại học viện viện trường bên trong, Thanh Long viện trưởng cùng Linh Tiêu tử viện trưởng kinh ngạc nhìn đột nhiên này xuất hiện một màn, bất quá rất nhanh đó là trực tiếp tinh thần phục hồi lại, kia vẫn luôn là vô cùng lo lắng trên gương mặt cũng là có nụ cười chậm rãi hiện ra, mà xét lại kia vốn là dương dương đắc ý Cửu Tiêu học viện viện trưởng Trấn Cửu Tiêu, thần sắc chính là trực tiếp không nhịn được âm trầm xuống. Ngọn lửa màu đỏ đột nhiên cuốn, Tiểu Tuệ Minh thân thể phía sau, lại là trực tiếp xuất hiện 9 cái to lớn tiên hồ chi đuôi. 9 đạo cự đại bạch sắc tiên hồ chi đuôi, chậm rãi mở rộng ra đến, trực tiếp sau lưng hắn, tạo thành một cái to lớn mỹ lệ hình quạt. Giờ phút này, cái kia một đôi đen nhánh như mực con ngươi, cũng là hoàn toàn biến thành màu đỏ nhàn nhạt. Trong lúc mơ hồ, phảng phất là có trong suốt hồ ly minh tiếng, đột nhiên vang lên, con bà nó đây chính là thiên tiên cảnh lực lượng à. Chấm ngoặc kép, Tiểu Tuệ Minh bàn tay chậm rãi nắm chặt, hắn cảm thụ trong cơ thể cái loại này vô cùng kinh khủng lực lượng. Không nhịn được cũng là hơi có chút say mê, hắn hiện tại, sợ rằng giở tay nhấc chân, liền có thể trực tiếp đem này phương đại địa trực tiếp oanh nát bấy. Loại lực lượng này tuyệt đối không phải bên trên thần cảnh lúc có thể so sánh với. Ai ya, ngươi lại có thể chịu đựng nhiều như vậy lực lượng, xem ra ngươi thể tu bây giờ cũng là cường không thể tưởng tượng nổi a. Tiểu Bất Điểm có chút kinh ngạc thanh âm ở Tiểu Tuệ Minh trong cơ thể chậm rãi vang lên. Nàng vốn là còn tưởng rằng Tiểu Tuệ Minh có thể chịu đựng thiên tiên cảnh sơ kỳ cũng đã là cực hạn, nhưng là nàng tuyệt đối không ngờ rằng hắn lại đưa nàng gần như thiên tiên cảnh trung kỳ lực lượng cũng hoàn toàn chịu đựng được. Phải nói tu vi cảnh giới ta và ngươi là không có cách nào so với, nhưng là nói đạo thể tu ta cũng coi là tam giới này trẻ tuổi bên trong rào rào già. Tiểu Tuệ Minh khẽ mỉm cười, chậm rãi nói, thực ra, hắn đây là khiêm tốn cách nói. Chân chính thật tình là, giờ phút này trong tam giới, quang luận thể tu lời nói, đừng nói là trẻ tuổi, chính là thế hệ trước ẩn sĩ đại năng, mạnh hơn hắn, đều là vị trí, xác thực, thực lực ngươi. So với ta vừa mới nhìn thấy ngươi lúc, cũng là mạnh không ít nha. Tiểu Bất Điểm cũng là không có chối. Xác thực, bây giờ Tiểu Tuệ Minh, so với ban đầu ở Huyền Không Đảo vừa mới gặp mặt lúc, cũng thật là cường đại quá nhiều. Ít nhất, hắn hiện tại, đã có thể cùng nàng cái này siêu cấp linh thú, phối hợp lẫn nhau, mà không phải dĩ vãng cái loại này trên trời dưới đất chênh lệch. Tiểu Tuệ Minh nhẹ nhàng cười một tiếng, chợt hắn là như vậy chậm rãi ngẩng đầu lên, kia thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ hai con ngươi, một mảnh lạnh lùng nhìn sắc mặt tái xanh Huyễn Hải Thiên Hữu. Chợt, chân hắn trưởng cũng là đột nhiên dẫm xuống, lãnh đạm ngọn lửa màu đỏ, đột nhiên tàn phá mở, mà hắn bóng người, cũng là trực tiếp hư không tiêu thất, tại hắn thân hình biến mất lúc. Một đạo rất là lãnh đạm thanh âm, cũng là theo kia lãnh đạm ngọn lửa màu đỏ cuốn, đột nhiên truyền ra, này đan thanh cuộc so tài cuối cùng quyết chiến, có thể kết thúc. Nghe vậy Huyễn Hải Thiên Hữu sắc mặt đại biến, cũng không để ý mất cái gọi là tôn nghiêm, trực tiếp liền cùng nhanh chóng chạy trốn. Suy, một cái trên đó có từng cái lãnh đạm ngọn lửa màu đỏ ngưng tụ mà thành kiêu bi tiên hồ hình bóng, cùng hắn kia trên đó lực lượng dâng trào bàn tay một đạo. Nhưng là vào thời khắc này đột nhiên trực tiếp xuyên thủng hư không, trực tiếp lộ ra một cái, liền đem muốn chạy trốn Huyễn Hải Thiên Hữu cổ họng trực tiếp nắm được. Cảnh giới cùng lực lượng chênh lệch quá mức rõ ràng, làm Tiểu Tuệ Minh bàn tay phẳng phất như là con cua cái kìm một dạng trực tiếp rơi vào Huyễn Hải Thiên Hữu cổ họng trên, lúc cũng chính là trong nháy mắt công phu, thậm chí có rất nhiều người tầm mắt còn dừng lại ở Tiểu Tuệ Minh thân thể vừa mới biến mất trong nháy mắt, mà ngay sau đó liền đột ngột gặp được này làm người ta kinh hãi muốn chết một màn. Tiểu Tuệ Minh yên lặng mà đứng, bàn tay hắn trực tiếp nắm được Huyễn Hải Thiên Hữu cổ họng, đưa hắn cả người đều là trực tiếp nói lên. Trước kia kiêu căng khó thuần Huyễn Hải Thiên Hữu, giờ phút này trong tay hắn phảng phất như là một cái chưa dứt sữa tiểu hài một dạng cực kỳ chật vật, căn bản là vô lực phản kháng. Trong thiên địa vào giờ khắc này cũng là đột nhiên yên tĩnh không tiếng động, không có ai sợ hãi kêu, cũng không có ai cười nhạo, bởi vì một màn này quá mức rung động, lấy về phần bọn hắn thậm chí ngay cả hả giận đều là trở nên cẩn thận. Ai có thể nghĩ tới, này nhìn qua đã là bại cục cục diện, ở ngắn ngủi không tới một khắc đồng hồ, lại đột nhiên lại lần nữa xoay ngược lại. Nguyên bổn đã là hoàn toàn đem Tiểu Tuệ Minh áp chế không thể chống đỡ một chút nào Huyễn Hải Thiên Hữu, nhưng là ở vừa mới đắc ý bất quá một khắc đồng hồ thời gian, liền lại lần nữa bị ngược lại trực tiếp nghiền ép. So ra, hiển nhiên Tiểu Tuệ Minh phản kích lộ ra càng thêm dứt khoát. Bất quá, càng để cho trong lòng người rung động là, giờ phút này Tiểu Tuệ Minh thực lực hiển nhiên là đã đạt đến một loại cực kỳ khủng bố độ cao. Thậm chí, đã là vượt qua xa mượn viễn cổ kim xí đại bằng Huyễn Hải Thiên Hữu. Này, kết quả là chuyện gì xảy ra đây? Ở đó vô số đạo kinh hãi ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, Huyễn Hải Thiên Hữu toàn bộ gương mặt đều bắt đầu trở nên một mảnh đỏ ngầu. Hắn điên cuồng dùng răng kia trong hai mắt tràn đầy nồng nặc khuất nhục cùng dữ tợn. Cái này bị giống như là xách con gà con một loại nhắc tới tư thế, cơ hồ là để cho hắn lồng ngực cũng muốn trực tiếp tức điên. Những năm gần đây, hắn Huyễn Hải Thiên Hữu ở thiên giới các đại tái sự bên trong đều là chưa từng có từ trước đến nay, đem toàn bộ trẻ tuổi thiên kiêu đều là xa xa vượt qua. Hắn từ trước đến giờ đều là đem từng cái đối thủ cũng tùy ý dẫm ở dưới chân, sau đó hưởng thụ thiên giới mọi người vô số tôn sùng ánh mắt. Nhưng là, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, có một ngày, hắn cũng sẽ bị người khác trực tiếp dẫm đạp lên, lại trực tiếp chật vật đến loại trình độ này. Đây cơ hồ là so với trực tiếp giết hắn cũng phải làm cho hắn khó chịu. Tuệ Minh tiểu tử, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Mặt đầy đỏ ngầu Huyễn Hải Thiên Hữu lạc giọng liệt phế gầm hét lên, trong cơ thể mênh mông dâng trào linh lực giống như gió bão một dạng đột nhiên cuốn mà ra, giống như một đạo chân long hiện thế trực tiếp hướng Tiểu Tuệ Minh hung hăng đánh tới. Nhưng mà đối mặt đến hắn loại này cực kỳ kinh người mãnh liệt thế công, Tiểu Tuệ Minh nhưng chỉ là nhàn nhạt đảo qua, cong ngón búng ra bên dưới màu đỏ nhạt biển lửa, đó là trực tiếp cuốn mở, mà kia đột nhiên hung hăng đánh tới bàng bạc linh lực dòng lũ, ở mới vừa mới tiếp xúc bên dưới, đó là trực tiếp trong nháy mắt biến thành một mảnh hư vô. Bạch, Huyễn Hải Thiên Hữu kia giống như ưng chảo như vậy năm ngón tay, mang theo cực kỳ xảo quyệt tàn nhẫn kình phong, thẳng đến Tiểu Tuệ Minh hai mắt, đùng. Bất quá, còn không dẫn hắn năm ngón tay hạ xuống. Tiểu Tuệ Minh bàn tay đã là trước một bước hung hăng rơi vào hắn trên lồng ngực. Chỉ nghe một đạo trầm thấp trầm đục tiếng vang, huyễn hải thiên hữu nơi lồng ngực trực tiếp sụp đổ một tảng lớn, một ngụm máu tươi đột nhiên cuồng phún mà ra, thân thể lần nữa bị trực tiếp đánh bay. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.